6 người Kim Duệ nếu đến giờ mà vẫn không biết lai lịch của những người nà vờ thì quả là ngu ngốc hết chỗ nói. Bọn họ ai nấy đều mặt tái xanh ra, toàn thân không ngừng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn vào người Lâm Bắc Phàm. Chúng tôi vừa rồi chi là một sự hiểu lầm. Chúng tôi không biết cô em kia, không, là tiểu thư kia là người của các anh. Vì thế mà Duẫn Khang nhanh tay nhanh mắt, biết là không phải lúc làm hàng, vì vậy mà vội vàng nói với giọng ôn hòa, ngượng ngùng cười chuộc lỗi. Hèn mọn không tả nổi, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất dập đầu chuộc lỗi với bọn họ. Bốn người Giang Hải Bằng, Nhan Trùng, Na Thành và Tả Tân Dân đều gật đầu cười theo nói, tất cả đều là một sự hiểu nhầm mà thôi. Chúng tôi không biết vị tiểu thư đó là người của các anh, chúng tòi cũng chi là đùa chút thôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Theo tòi thì người bọn họ ai nấy đều hối hận không thôi, khó khăn lắm mới ra ngoài tìm được một cô em vui chơi cho thỏa thích, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu mà truyền ra bên ngoài thì mặt mũi của 6 người bọn họ phải đặt ở đâu cho hết ngượng đậy. 6 người bọn họ cũng cảm có chút sợ hãi, nhưng vẫn không nghĩ là mấy người trước mặt họ đây sẽ làm gì mình. Bởi vì trong mắt bọn họ thì người Hồng Kông cao quý hơn người đại lục rất nhiều. Cộng thêm việc từ sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc thì nhà nước dốc toàn lực để phát triển kinh tế Hồng Kông, khiến cho bọn họ có cảm giác hơn người. Vì vậy mà bất kể là nói chuyện hay làm việc đều có chút tự phụ, lâng lâng khó tả. Kim Duệ khách khí nói, cùng lắm là chúng tôi bồi thường ít tiền là được chứ gì. Dù gì thì cũng đã xảy ra chuyện gì đâu, phải không nào? Lâm Bắc Phàm sa sầm nét mặt, nhe răng cười nói, bồi thường ít tiền. Kim Duệ thấy đối phương nói vậy thì lại nghĩ là đối phương bị Minh nói cho lung lay rồi. Trong lòng thầm khinh bi người đại lục này, bọn này đúng là một lũ nghèo kiết xác, chưa nhìn tiền bao giờ, mới nói bồi thường mà mắt đã sáng lên. Bản thân mình lúc đầu cứ tưởng là xảy ra chuyện lớn gì cơ, bây giờ xem ra thì cũng chi là bỏ chút tiền ra để giải kiêu u vết mấy vấn đề phiền phức, vặt vãnh mà thôi. Họ Kim nhà hắn ta cái gì không có chứ, tiền thì không thiếu, không cần nói đến cái khác. Mấy chục vạn nhân dân tệ đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì một đống đồ chơi. Nụ cười nịnh hót trên khuôn mặt hắn ta dần tiêu tan, thay vào đó là điệu bộ kiêu căng, ngạo mạn, rồi thản nhiên nói, đúng vậy, cũng chi là bồi thường chút tiền thôi mà, muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng ra. Thấy mấy người các anh đến đây một chuyến cũng không phải là dễ dàng gì, thôi thì tôi bồi thường cho các anh 30 vạn nhân dân tệ. Thế là được rồi chứ gì. Hắn ta tiện tay moi ra một tấm séc, ký tên mình lên đó rồi đưa ra trước mặt Lâm Bắc Phàm. Làm điệu bộ như người giàu bố thí cho người nghèo vậy, kiêu ngạo nói, được rồi, các anh có thể đi được rồi đấy, mấy người chúng tòi còn phải nghỉ ngơi, đợi sau khi chúng tôi nghỉ ngơi xong xuôi đâu đó rồi thì còn phải đi tìm mấy cô em chơi đùa chút nữa. Không ngờ là vừa mới đặt chân đến cái thành phố bẩn bẩn Nam Thành này mà đã đen thế rồi. Mẹ nó chứ, đen thật đó. Ngày sau sẽ không bao giờ đến cái nơi khỉ ho có gái này nữa làm gì. Mấy người còn lại thấy bộ dạng của Kim Duệ như vậy thì đều biến sắc, không nói gì. Bọn họ rất kiêu ngạo, lúc nào cũng khỉnh khinh người đại lục. Nhưng nói gì thì nói nơi này cũng là địa bàn của người ta. E rằng bọn họ sẽ tự ra vô số phiền toái cho mình. Bọn họ đều khẽ kéo kéo tớp Kim Duệ, hy vọng hắn ta có thể ăn nói khách khí hơn một chút. Vì dù sao thì người ta có câu cường long không áp địa đầu xà mà, đây là một đạo lý đã lưu truyền cả ngàn năm nay rồi. Hơn nữa đối phương còn đem theo cả đống người như vậy, chẳng may trong lời ăn tiếng nói có mâu thuẫn gì thì dựa vào thân thủ 6 người bọn họ thì chẳng ăn nhầm vào đâu. Nhưng Kim Duệ khó khăn lắm mới làm bộ uy phong như thế, sao có thể dễ dàng bỏ đi được chứ? Trong mắt hắn ta, thì chi cần mình có tiền thì có thể làm mọi thứ. Đừng nói là chi đánh cô ả kia vài cái, mà cho dù là có đánh chết cô ta đi chẳng nữa thì chi cần bỏ tiền ra là có thể làm cho chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ hóa không có gì. Nhưng việc như thế này liên tục xảy ra ở Hồng Kông. Hắn ta lập tức trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói, bọn mày kéo tao làm gì thế? Nhưng điều tao nói đều là sự thật, cũng chỉ là chuyện tiền nong thôi mà, gì chứ tiền thì chúng ta không thiếu, sợ cái giám à. Đừng quên là, người Hồng Kông chúng ta không có gì nhiều, nhưng tiền thì vô số, bọn người đại lục thì làm sao đọ được với người Hồng Kông chúng ta chứ? Bọn mày sợ cái gì? Lãm Bắc Phàm cười cười, Trương Minh Thắng cũng cười, Tư Đồ Lượng và Đường Phong cũng đều cười theo. Bốn người bọn họ cười lớn sảng khoái, âm thanh giòn tan, cứ như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy. Đến cả những tên đàn em của Hồ Điệp Bang và chục tên vệ sĩ mặc đồ đen mà Đường Phong đem theo cũng cười theo ha ha. Bốn người bọn họ thiếu tiền sao? Chi sợ là tất cả mọi người trên thế giới này đều thiếu tiền thì bốn người bọn họ cũng không bao giờ thiếu. Chúng mà vờ cười cái dám ấy à. Mau cầm tiền rồi rời khỏi phòng bọn tao ngay, là phòng thuộc hạng tổng thống của bọn tao. Làm sao chúng mà vờ có thể nói vào là vào ngay được hả? Lát nữa tao phải phản ánh với khách sạn việc này mới được. Con mẹ nó chứ, lại để cho cả những đứa ớt ở đầu đường xó chợ vào đây. Đã thế còn làm cho chúng tao sợ hết hồn. Vậy mà đến thằng bảo vệ cũng không thấy bóng dáng đâu. Xem ra cái khách sạn này cũng chẳng ra làm sao. Đúng là cái nơi nghèo kiết xác, điều kiện, chế độ kém đến hãi hùng. Kim Duệ khó chịu nói. Ánh mắt hắn ta nhìn bốn người kia không khác gì nhìn một đống rác. Đường Phong tiện tay móc ra một tấm séc, ký tên mình lẻn đỏ rồi vứt ra trước mặt bọn họ, cười nói, tao ở cũng không có nhiều, chỉ có 500 vạn nhân dân tệ thôi, coi như đó là tiền bồi dường thuốc men, chữa trị cho bọn mày đi, người đê ơ. Đánh nát người chúng cho tao, tao muốn chúng nó 3 năm không xuống đi. Vừa nói dứt lời, hai mắt gã đã bắn ra một tia hàn quang. Gã ghét nhát loại người nào đứng làm hàng trước mặt mình, không những thế lại còn là loại rác rưởi đến một chút bản lĩnh cũng không có nữa. 30 tên vệ sĩ nghe thấy vậy liên nhất loạt hô to lẽn, sau đó xông thẳng đến 6 người bọn Kim Duệ. Cái gì? 500 vạn? 6 người Kim Duệ sợ đến đần thối cả người ra. Bọn họ đều là những người có tiền, nhưng đều là phụ kiện đi kèm của Kim gia. Số tiền cho bọn họ ăn chơi cũng chỉ là mấy trăm vạn, nhưng nếu mà so sánh với Đường Phong, một người coi tấm séc 500 vạn như một tờ giấy bò đi kia thì quả là còn rác rưởi hơn cả rác rưởi nữa. Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười sáng lạn nói, nếu cậu Phong đây đã ra tớp y thế rồi thì tòi cũng không thể keo kiệt quá, tôi bò ra bả vờ 100 vạn, để cho bọn chúng nằm thèm 2 năm nữa trong viện. Hắn tiện tớp móc ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ném thẳng xuống đất. Mẹ kiếp, hai người khủng quá đấy, em bò 500 vạn mua cho bọn chúng 1 năm tiền viện phí. Trương Minh Thắng cười nói, thế thì em đứng ra làm công tác dọn dẹp vậy, 1.000 vạn để bọn chúng ở thêm trong viện 3 năm nữa. Tư Đồ Lượng nở một nụ cười hiểm ác nói, 6 người Kim Duệ mắt tròn mắt dẹt, ngày người đứng đó không nói được câu gì. Bọn họ thấy đồng tiền trong tay bọn họ đối với bốn người này mà nói thì chẳng khác gì phế phẩm. Vừa rồi mình còn muốn dùng tiền để mua chuộc người ta. Vậy mà không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy, rất nhanh. Trong phòng đã vang lên những tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, tiếng người kêu la thảm thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, Phong Ba Bão Táp ở Kim Gia. Kết cục của 6 người Kim Duệ ra sao thì e rằng chẳng ai biết được cả. Chỉ biết là từ hôm đó trở đi thì trong bệnh viện của Nam Thành đã có thêm 6 người bệnh. Hơn nữa còn là những bệnh nhân có thương tích thuộc vào hàng nghiêm trọng, chỉ sợ phải ở trong viện dài dài khoảng chừng 3-4 năm. Sự kiện này làm kinh động đến tận Kim gia ở Hồng Kông. Sau khi Kim Phong nhận được tin này thì tức muốn hộc máu mồm. Người khác không biết Nam Thành là nơi như thế nào, nhưng chẳng lẽ ông ta lại không biết hay sao? Khi trước Kim Bưu bị hai tên sát tinh ở Nam Thành hành hạ một trận, nhưng 6 tên tiểu tử này lại không biết trời cao đất dày là gì, lại dám chạy đến Nam Thành, thậm chí là vì một người phụ nữ mà đánh lộn gây chuyện,

Bây giờ tiền tiêu vặt của bọn chúng nó là 100 vạn một tháng, giảm đi 90% thì vẫn còn 10 vạn cơ mà. Nếu là một người bình thường thì đừng nói là sống trong một tháng, mà sống trong một năm cũng thừa sức. Tất nhiên, nếu bọn chúng muốn tiêu xài như trước kia, thì tuyệt đối là không được. Tinh này, cậu đừng có quên rằng, chúng ta đều là từng bước bước ra khỏi hoàn cảnh này. Chỉ có ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể không làm cho bọn chúng lún sâu xuống hơn, lội ngược dòng nước. Nếu không tiến lên được thì sẽ bị tụt lùi. Tôi không hy vọng người được nuôi dưỡng dạy bảo trong Kim gia đều là một đám ký sinh trùng như nhau. Kim Phong sau khi liên tiếp gặp phải những việc này, thì cũng thầm quyết định phải chỉnh đốn lại toàn bộ cái Kim gia này, không thể nhìn Kim gia tiếp tục bại hoại được. Kim Tinh liền một lúc bị anh trai mình răn dạy trong thời gian dài như vậy, thì cũng không muốn phản đối cái gì nữa, chỉ gật gật đầu nói, vâng thưa đại ca. Ông ta sau khi thấy anh trai mình không còn lời nào muốn nói nữa liền quay người lui ra ngoài. Kim Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh sáng chói chang bên ngoài nói, Kim gia đã đạt được đỉnh cao nhất của sự nghiệp, chẳng lẽ rồi lại bại hoại dần sao? Mình không thể dương mắt nhìn Kim gia trắng tay trong tay mình được. Mình phải cố gắng hết sức mình để cho Kim gia được tiếp tục phát triển hơn nữa. Sáu người Kim Duệ có nằm mơ thì cũng không thể ngờ được chỉ vì lần biến cố này của bọn họ, khiến cho Kim Phong quyết tâm muốn chỉnh đốn lại Kim gia. Vì vậy mà những ngày tháng vui vẻ của bọn họ cũng chẳng còn là bao nữa, tối thiểu là phải sống một cuộc sống như những người bình thường khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 477, hành động ám sát. Mấy ngày gần đây Lâm Bắc Phàm sống có thể nói là rất rỗi thanh nhàn, ngày nào cũng không ngừng chạy qua chạy lại phòng bệnh của hai người Long Yên Nguyệt và Chu Tĩnh Hàm để gọt táo và kể chuyện cười cho họ nghe. Mặc dù không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng lại khiến cho hai cô ả cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều, như thể được ánh mặt trời chiếu rọi vào vậy, tâm tình cũng dần có những chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù vết thương của Chu Tĩnh Hàm nhìn có vẻ nặng, nhưng so với Long Yên Nguyệt mà nói thì những vết thương đó của cô chỉ là những vết thương bên ngoài da thịt mà thôi. Vì thế nên không có gì là đáng ngại cả. Ngược lại nếu Long Yên Nguyệt muốn hồi phục như ban đầu thì phải mất chút thời gian. Vì dù sao thì đôi chân cô muốn tự hoàn toàn mất đi cảm giác khôi phục trở lại như những người bình thường khác, thì không phải khoa học ngày nay có thể làm được. Vì vậy mà chỉ có thể dựa vào ý chí, nghị lực và sự khắc khổ rèn luyện của bản thân cô thì mới có thể thực hiện được. Đúng, đúng rồi, Tiểu Nguyệt, không ngờ cơ sở của em lại kiên cố như vậy, chắc chỉ cần đến vài ngày thôi là em có thể thuận lợi quay trở về đồn cảnh sát tiếp tục làm chức cục trưởng của em được rồi. Trong phòng bệnh của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm vỗ mạnh vào đầu với vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói với giọng thất vọng, Long Yên Nguyệt đang khó khăn bước từng bước một về phía trước. Lần này cô có thể kiên trì đi liền một lúc trong vòng 4 phút. Điều này đối với cô mà nói thì đã là một tiến bộ vượt bậc rồi. Vì sự cố gắng trong gian khổ mà vầng trán trắng ngần của cô cũng toát ra vài giọt mồ hôi, nhưng tất cả những điều này đối với cô mà nói thì đều là nên như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ sung sướng, trừng mắt nhìn đối phương nói, sao? Chẳng lẽ anh không muốn em sớm khỏi bệnh hay sao? Hy vọng chứ, chỉ có điều, khi em khôi phục lại như bình thường rồi thì ngày nào cũng làm việc bận rộn. Về sau anh có muốn gặp em thì có phải còn khó hơn cả lên trời không? Lâm Bắc Phàm lộ rõ vẻ mặt buồn bã, cứ như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích của mình vậy. Hà, cái này thì có liên quan gì chứ? Cho dù em có làm việc thì anh cũng có thể đến tìm em mà. Long Yên Nguyệt thuận miệng nói. Anh, Long Yên Nguyệt thấy đối phương cười tươi hớn hở như vậy thì lập tức hiểu ra ngay rằng vừa rồi mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Cô vừa trừng mắt nhìn hắn, vừa cố gắng bước về phía trước một cách khó khăn. Hai cô gái y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử sau khi thấy bộ dạng của hai người như vậy thì không khỏi bật cười. Thật không? Về sau mà anh có thời gian thì đều có thể đi tìm em được phải không? Lâm Bắc Phàm lập tức cười hì hì hỏi lại. ở trong mắt họ thì tình cảm của người Trung Quốc quả thật là vô cùng kín đáo, không thoải mái, thẳng thắn như người Nhật Bản bọn họ. Nếu đổi lại đây mà là một người đàn ông Nhật Bản, thì e rằng lời nào cũng đã nói thẳng hết ra rồi, cần gì phải ở đây bàn luận, nói vớ nói vẩn với nhau thế mãi làm gì nhiều cho mệt. Hai cô cười cái gì? Nếu còn cười nữa là tôi sẽ đánh cho hai cô mỗi người 100 cái vào mông đấy. Lâm Bắc Phàm cố ý đưa cái nhìn hung dữ về phía hai cô gái, nói nhìn hắn bây giờ không khác gì con cáo già nhìn hai cô gái dễ thương quàng khăn đỏ. Hai người Y Đẳng Thanh Tử và Tiểu Anh Tử đều đỏ ửng mặt lên, e thè hẹn lườm đối phương một cái. Hai người bọn họ làm gì mà lại không biết trong đầu người đàn ông đứng trước mặt đây đang nghĩ bậy bạ cái gì chứ. Mặc dù đối phương chỉ nói miệng vậy thôi nhưng hai cô lần nào cũng bị hắn lợi dụng. Sàm sỡ cái gì đó. Tuy không đến mức mập mờ như bị đối phương tét mông, nhưng cũng đủ cho tám hồn của hai cô gái rối loạn hết cả lên, e ấp ngượng ngùng. Hai người bọn họ có trong mình tư tưởng thoải mái về sex, nhưng lại không có hành vi về sex thoải mái được như những phụ nữ Nhật khác. Cho đến nay vẫn còn giữ cho mình được tấm thân trong trắng ngọc ngà, điều này không có nghĩa là tư tưởng của bọn họ phong kiến đến mức nào. Phải đợi cho bằng được đến đêm tân hôn mới cho đi lần đầu tiên của mình cho người mình thương yêu nhất. Mà là do hai người bọn họ vẫn luôn chuyên tâm vào chuyện nghiên cứu kỹ năng đánh bài nên không còn thời gian mà để ý đến những chuyện như thế này. Cộng thêm yêu cầu của bọn họ rất cao. Căn bản là không gặp được người đàn ông nào vừa ý mình cả. Vì vậy nên mới giữ mình được đến tận giờ. Điều này cũng không có nghĩa là hai người bọn họ có những suy nghĩ gì về vấn đề này. Vì nói gì thì nói bọn họ cũng đều trái dưới 20 cả rồi, làm gì có chuyện lại không nghĩ tới chuyện đó với người khác phái được cơ chứ. Họ cũng vô cùng hiếu kỳ với những người khác phái. Cũng có một nhu cầu nhất định đối với sex. Giờ đây đối mặt với một người tùy tiện như Lâm Bắc Phàm, thì trong lòng cũng nổi lên chút ảo tưởng, mơ mộng và nỗi khát vọng dâng trào. Nghĩ ngay đến việc mình bị lột hết quần áo nằm lên giường cho đối phương tét mông hay làm những chuyện gì khác nữa. Nếu ngày trước mà nói hai người bọn họ đồng thời thích một người đàn ông Trung Quốc thì chắc chắn là bọn họ không tin. Nhưng những ngày vừa rồi tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm thì bọn họ nhận ra một cách vô thức. Đó là mặc dù người đàn ông Trung Quốc này có rất nhiều khuyết điểm làm cho người ta thấy ghét, nhưng đồng thời hắn cũng có khá nhiều ưu điểm. Mà những ưu điểm này lại không có trên người của những người đàn ông Nhật Bản. Hai người bọn họ đều là những cô gái dám yêu dám hận, tất nhiên sẽ không có những tư tưởng như phụ nữ Trung Quốc. Cái gì mà tam thê tứ thiếp, cái gì mà tình nhân, vờ vờ những thứ này dường như rất mờ mịt, bị tránh đi ở Trung Quốc. Nhưng dưới cái nhìn của phụ nữ Nhật Bản thì xung quanh người đàn ông bên cạnh mình càng có nhiều phụ nữ thì lại càng thể hiện rõ được người đàn ông đó tuyệt như thế nào, là người đàn ông vĩ đại nhất, là niềm kiêu hãnh, tự hào của phụ nữ bọn họ. Nhưng trong lòng bọn họ thì vẫn có một chút kiêng kỵ, đó là sợ nếu bây giờ mà bộc lộ tâm tình của mình ra thì sẽ khiến cho đối phương cho rằng mình vì muốn xin đối phương giúp đỡ Nguyệt Chi Lưu đoạt được quán quân ở đại hội đánh bạc mà dùng mỹ nhân kế. Như thế có khi sẽ làm cho đối phương chán ghét mình, vì vậy mà họ mới che giấu tình cảm này từ sâu tận đáy lòng. Ai ngờ Long Uyên Nguyệt đã đứng chặn lại trước mặt hai người Y Đẳng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử. Nói với giọng không hề khách khí, anh nói cái gì thế? Anh còn nói năng lung tung nữa, cẩn thận em gọi cảnh sát bắt anh lại đó. Gọi cảnh sát bắt anh lại ư? Anh phạm tội gì nào? Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, cợt nhà con gái nhà lành, tội danh này đã đủ thuyết phục chưa? Long Uyên Nguyệt cũng chẳng có ấn tượng gì quá dỗi tốt đẹp về phụ nữ Nhật cả, có điều mấy ngày nay thấy hai cô ả người Nhật này cũng có vẻ yên ổn, không làm việc gì để khêu gợi, chào mời Lâm Bắc Phàm cả, bất giác làm cho cô có thiện cảm hơn với hai cô ả này, vì vậy mà đứng luôn ra bảo vệ cho hai cô ả một cách không tự chủ nổi. Cợt nhà, Lâm Bắc Phàm suýt thì hộc máu mồm, nói tiếp, mới nói có một câu mà đã bảo là đùa giỡn, cợt nhà rồi, thế anh với em còn làm, anh đừng có nói nữa, nghe thấy chưa hả? Long Uyên Nguyệt mặt đỏ ửng lên, Nghĩ đến chuyện mình và Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó thì ngọn lửa dục vọng lại trào dâng trong người cô. Trong lúc ngượng ngùng, thiếu chút nữa thì cho đối phương một quả đấm rồi Lâm Bắc Phàm làm lơ đi. Hề hề cười nói, anh nói gì rồi nhỉ? Hình như anh có nói gì đâu nhỉ? Long Uyên Nguyệt trợn trừng mắt lên nhìn hắn, không thèm để ý đến sự tồn tại của đối phương. Tất cả mọi người đang trong trạng thái nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy có một âm thanh giòn tan từ bên ngoài cửa truyền vào. Xin hỏi Lâm Bắc Phàm tiên sinh có ở đây không? Sắc mặt Long Uyên Nguyệt có chút thay đổi, trừng mắt lên nhìn Lâm Bắc Phàm nói, việc này là thế nào? Lâm Bắc Phàm cũng không hiểu nổi tình hình ra làm sao, gãi đầu gãi tai nói, ai đấy? Sao lại quen tôi vậy? Trong lúc vẻ mặt của bốn người bọn họ đều vô cùng kinh ngạc thì thấy một cô bé trạc 18, 19 tuổi bước từ bên ngoài vào. Cô gái trông duyên dáng, thanh tú, xinh đẹp, lại còn có phần e ấp, ngượng ngùng nữa. Nhưng đôi chân thon dài và thân hình đáng được hãnh diện kia đủ để nói lên cô gái đã trưởng thành. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng nhìn như một cô công chúa đáng yêu, làm cho người ta chỉ cần nhìn vào thôi là thấy thích rồi. Cô là... Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu sang một bên, khó hiểu hỏi, anh là Lâm Bắc Phàm tiên sinh sao? Giọng cô gái có phần run rẩy, tựa hồ còn kèm theo cả một chút phần ngưỡng mộ nữa. Tôi là Lâm Bắc Phàm, nhưng không phải là Lâm Bắc Phàm tiên sinh như cô nói, cái này thì tôi không biết đâu. Lâm Bắc Phàm có cảm giác người con gái trước mặt hắn đến đây không có ý tốt đẹp gì, nhưng lại nghĩ mình đâu có đắc tội gì với đối phương đâu. Vì vậy mà hắn cảm thấy khó hiểu hết chỗ nói. Anh là một tên khốn nạn, hôm nay tôi phải giết chết anh mới được. Cô gái không biết lấy đâu ra sức mà tay phải rút ra một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng về phía Lâm Bắc Phàm. Bốn người Lâm Bắc Phàm, Long Uyên Nguyệt, Y Đẳng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử không thể ngờ được cô gái này lại ra tay độc ác và tàn nhẫn đến vậy, trên người còn đem theo cả hung khí. Vì vậy mà ai nấy đều giật mình đánh thót. Nhưng Lâm Bắc Phàm đứng gần cô gái như vậy, nên có muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi. Đúng vào lúc hắn cảm thấy mình như sắp đi đến nơi rồi, thì lại thấy trên ngực mình như có một tầng bảo vệ đỡ nhát dao của đối phương lại, tránh cho mình khôi bị mất mạng. Chuyện này là thế nào vậy? Lâm Bắc Phàm sợ đến toát mồ hôi hột.